Tiểu Lôi khoát tay, ta chỉ đùa các ngươi thôi, các ngươi muốn học pháp thuật nên làm thế, điều này cũng hết sức bình thường. Chỉ là tên hòa thượng mặt đen kia kết giao với các ngươi, làm sao lại không có mục đích cơ chứ, hừ hừ, thốt ra lời này, Diệu Nghiêm nhất thời cao hứng vỗ đùi, đúng vậy, tên yêu nhân cũng có ý đồ xấu xa. Hắn chủ động truyền pháp thuật cho huynh đệ bọn ta, không phải là vì kết giao cùng chúng ta, sau này chúng ta mới phát hiện. Pháp thuật hắn dạy không phải là Phật môn pháp thuật, ta còn tưởng hắn là cao nhân tu hành, nửa đường xuất gia làm hòa thượng, cũng không có gì kỳ quái, bây giờ suy nghĩ lại, đều do tự mình rước họa vào nhà, tên này tới chùa nộp đơn, kỳ thật là mai danh ẩn tích, ẩn giấu thân phận yêu nhân ma đạo của hắn, chỉ là ta không biết, lại còn hồn nhiên coi hắn là bạn tốt. Ôi, về sau như nào? Tiểu Lôi mỉm cười hỏi, sau này, Diệu Nghiêm thở dài, trên mặt xấu hổ, sau này, ta vô tình nghe được một việc, chương 210, pháp lực 10 đời. Một hôm có một tiểu tăng tới chùa của ta, đây là tiểu tăng của Phục Hổ Tự Nga Mi Sơn, chỉ vì phạm phải giới luật nên bị Quan Nguyệt sư huynh của Phục Hổ Tự trục xuất ra khỏi sư môn, bị đày đến chùa của ta để làm việc, chờ một lát. Tiểu Lôi kỳ quái hỏi, đi đày, hòa thượng các ngươi, trong chùa cũng có đi đày à? Diệu Nghiêm giải thích, đây chính là thông lệ của Thiên Đài Tự cùng Phục Hổ Tự, cùng là Phật môn Pháp Hoa Tông, tự nhiên có tới lui, tăng nhân trong chùa nếu phạm giới luật quá nặng, phải rời sư môn, nhưng dù sao cũng là hòa thượng, không phải hoàng tục, tiếp tục làm tăng nhân, trong chùa thường ngày làm vài việc lặt vặt là được, a ha, ta hiểu rồi. Tiểu Lôi cười nói, hình như trong truyện Thủy Hử, hòa thượng Lỗ Trí Thâm tại Ngũ Đài Sơn phạm giới luật, phải bị đày đi tướng quốc tự Đông Kinh trông coi vườn, đúng không? Hắc hắc, nói như thế, nhưng thật ra cũng gọi là bắt người ta phải đi lao động công ích mà thôi, Diệu Nghiêm ấp úng, không biết nói gì, Tiểu Lôi đối với việc này cũng không có hứng thú, hỏi tiếp, tiểu hòa thượng đầy như thế nào, Diệu Nghiêm ấp úng nói, tiểu hòa thượng này, trong lời nói, vô ý nhắc đến một việc, chính là, Tiểu Lôi nhìn hắn ấp a ấp úng, trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói, sao nói nhảm mãi thế, mau nói đi nào, Diệu Nghiêm thở dài, cuối cùng không dám giấu giếm nữa, chậm rãi nói ra tất cả. Nguyên lai tiểu hòa thượng này bị đày tới Phục Hổ Tự, hắn vốn là chuyên hầu hạ phương trượng trụ trì Quan Nguyệt thiền sư, tiểu tăng này trong lúc vô tình phát hiện một bí mật của Quan Nguyệt tu hành Phật Pháp, mỗi lần tọa thiền, cho dù ngồi 5-3 ngày cũng là chuyện bình thường. Chỉ là một năm trở lại đây, rất ít tọa thiền, thường hay lui tới nội đường phía sau núi, ở phía sau núi có một sơn động, vốn là chỗ dành cho cao tăng Phục Hổ Tự tọa thiền. Mặc dù là trọng địa nhưng cũng không coi là cấm địa. Tiểu hòa thượng này một lần vô ý đi vào, phát hiện được một sự tình, ở ngoài sơn động kia vốn là mảnh đất cằn cỗi, nhưng đột nhiên xuất hiện vô số cỏ cây, hoa lá tươi tốt, một năm bốn mùa đều như ngày xuân. Cho dù ở sâu trong động khẩu kia thì cỏ cây chung quanh cũng không tiêu điều chút nào, hết sức kỳ quái, mà khi đến gần sơn động, từ xa đã ngửi thấy được một mùi thơm, hương khí thơm lừng, thấm đến tận phổi, ngửi qua đã ngây ngất. Tiểu hòa thượng kia nghe trộm một hồi, ngửi được mùi thơm, ngày hôm sau, không ngờ hai chiếc răng bị gãy lúc trước mọc trở lại. Thật sự là kỳ văn, hòa thượng biết rõ nhất định trong đó có sự tình cổ quái, nhưng dù sao cũng không dám hỏi đến. Sau đó, trong Phục Hổ Tự lại xuất hiện một sự tình, không ngờ có người lén vào nội đường hậu sơn của Phục Hổ. Quan Nguyệt thiền sư cả kinh, biết không phải chuyện đùa, lập tức phái người truy đuổi, chuyện chưa kể xong. Nhưng Tiểu Lôi rất kinh ngạc, nguyên do trên thế gian này lại phát sinh sự tình tấu xảo như vậy, ngươi nói vậy là như thế nào? Hóa ra người lẻn vào nội đường Phục Hổ Tự phía sau núi chính là Xà Tinh Tiểu Thanh, Tiểu Lôi ngay lập tức liên tưởng đến việc chính mình lần đầu tiên lên Nga Mi Sơn vô ý cứu được Tiểu Thanh đang bị tăng nhân Phục Hổ Tự truy đuổi, hóa ra nguyên do là như thế này, lúc đầu Tiểu Thanh quả thật chỉ là đi tìm mình ở khắp Nga Mi Sơn, không cẩn thận nên tiến nhầm vào trọng địa Phục Hổ Tự ở Hậu Sơn mà thôi. Mà tên đại hòa thượng gặp phải Tiểu Lôi chính là tăng nhân Phục Thị Quan Nguyệt thiền sư. Hắn đuổi bắt Tiểu Thanh không được, khi trở về đã bị Quan Nguyệt thiền sư quở trách, đuổi đi, không được hầu hạ nữa. Nhưng không ngờ rằng hòa thượng này trong lòng đối với sự tình ở sau núi càng tò mò, lén mò đến 2 lần, nhưng không dám đến gần, chỉ đứng xa xa ngửi luồng hương khí kia, hết sức có lợi cho thân thể, không bệnh tật, ngày càng khang kiện, ngay cả bản lãnh quyền cước thô thiển hay Phật Pháp cũng tinh tiến dị thường. Sau này hắn vi phạm giới luật, bị trục xuất phải đến Thiên Thai Tự. Thật trùng hợp, hắn tại Phục Hổ Tự phạm phải giới luật, rồi đến Thiên Thai Tự, tại thế giới phàm gian, càng khó sửa đổi,